Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 81, tin tức trao đổi. Ha ha ha, nguyên lai là Solos đại nhân đích thân đến. Ngài đã tới, làm sao không nói trước nói một tiếng. Lão sư phó mấy bước tiến lên, cung kính nói. Solos theo bản năng liền muốn thận trọng vài câu, nhưng đột nhiên nhớ tới bên cạnh còn có cái tiểu tổ tông đang chờ. Liền hỏi, ta vị này, tiên sinh, muốn tìm một thanh không sai danh kiếm, còn không mau một chút đem ngươi vốn ban đầu đều bày ra tới. Lão sư phó nghe vậy lập tức dùng hơi, có vẻ ánh mắt kinh nghi nhìn Rốt một chút, có thể để cho Solos trịnh trọng như vậy, xem ra là cái đại nhân vật a. Mời tới bên này, mời tới bên này. Hắn không dám thất lễ, vội vàng phía trước dẫn đường, đem hai người đưa đến một cái rõ ràng càng tăng thêm cấp bậc gian phòng bên trong. Cùng bên ngoài bày đầy đao kiếm khác biệt, trong phòng này chỉ bày biện 9 chuôi. Trước không luận kiếm lưỡi đao phẩm chất như thế nào, riêng chỉ là vỏ kiếm, liền cực kỳ chất lượng tốt, có một loại cổ phác nặng nề cảm giác. Rốt mấy bước tiến lên, khanh một tiếng, rút kiếm ra tới, thân kiếm sáng như tuyết, tựa như một dòng thu thủy, phản xạ nhàn nhạt ánh sao. Thanh này phi tinh, là áp dụng biển sâu tinh thiết chế tạo, cuối cùng 7749 ngày, vô luận là sắc bén độ, độ bền bỉ, đều so ra mà vượt lương khoái đao. Nói đến đao kiếm, lão sư phó tìm tới tự tin, chậm rãi mà nói, rất có đại sư phong phạm. Rốt ước lượng hai lần, hơi trầm ngâm, chợt duỗi ra hai ngón tay, tại trên lưỡi kiếm trà sát một chút, lại phát hiện chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bạch ngấn ấn ký. Nha, tạm được, Rốt nhàn nhạt lắc đầu, đem kiếm đưa về trong vỏ. Lão sư phó nhìn trợn mắt hốc mồm, miệng há lão đại, trong lúc nhất thời quên từ. Rốt tiện tay lại cầm lấy một thanh, rút kiếm ra lưỡi đao, thân kiếm toàn thân đỏ thẫm, nắm trong tay liền có loại nhàn nhạt ấm áp, tựa như một chùm liệt diễm. Thanh này tên là xích diễm, tại địa hỏa trong dung nham lặp đi lặp lại rèn luyện quá 99 lần, được xưng tụng bách luyện tinh cương, vô cùng sắc bén. Nhưng mà hắn còn chưa có nói xong, liền thấy Rốt lại xoa xoa, lần này cũng không phải nhàn nhạt bạch ngấn, mà là một đạo cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra vết đỏ. A, quả thật có chút sắc bén. Rốt gật gật đầu, lão sư phó, ngoặc kép, Soros cũng là một trận đau răng, thật đúng là mở ra mặt khác thử kiếm chi pháp. Sau đó, lão sư phó dứt khoát không giới thiệu, sắc mặt chết lặng nhìn xem Rốt thử kiếm, thẳng đến 9 chuôi chấn điếm chi bảo thử xong, Rốt ngón tay đều không thể chảy ra một vệt máu. Trong lúc nhất thời, hắn đều có loại giải ngũ về quê xúc động, đây cũng quá đả kích người. Cũng không tệ lắm, nhưng còn không đạt được tâm lý của ta mong muốn. Rốt có chút thất vọng, những thứ này đao kiếm phần lớn là lương khoái đao cấp bậc. Phổ thông kiếm hào có thể sử dụng, nhưng đối với hắn mà nói, lại có chút không đủ tư cách. Này lại dùng, không chừng lúc nào liền sẽ đổi. Soros thấy thế, nhíu mày nhìn về phía lão sư phó. Hắn còn trông cậy vào hoàn thành Rốt yêu cầu, trèo lên chút giao tình đâu. Các hạ thực lực mạnh mẽ như vậy, những thứ này đao kiếm quả thật có chút không đủ tư cách. Lão sư phó chần chờ một chút, mắt nhìn Soros nói, ta nhớ được, hai ngày nữa số 13 hòn đảo sẽ có một hồi dưới mặt đất đấu giá hội. Vật phẩm đấu giá bên, trông giống như có một thanh đại khoái đao, tại hạ lúc đầu muốn đi nếm thử đấu giá dưới, bất quá về sau nghe nói có cái phú thương buông lời dự định, liền cũng không có ý định lại tranh. Dự định, Soros mặt lộ khinh thường. Vị này phú thương tục truyền là Tây Hải đệ nhất phú thương, mua sắm đại khoái đao cũng muốn dùng tại lấy lòng rất thích cất giữ danh đao Kano Kanchi quốc vương. Đoán chừng tốn mấy trăm triệu Belly cũng sẽ không để vào mắt. Tây Hải đệ nhất, như thế có hơi phiền toái. Soros nhíu mày, hắn dù sao chỉ là thay mặt quản lý chính phủ thế giới sản nghiệp. Trên tay tiền nhàn rỗi không nhiều. Về phần công khoản, tham ô một điểm có thể chuyển nhiều, sẽ bị truy cứu, liền đi cái này đấu giá hội. Rose cũng là trực tiếp đánh nhịp, đi ra phía ngoài. Soros đối với lão sư phó chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Sau đó vội vàng đuổi theo, mấy người ra vạn kiếm các, tìm cái địa phương ở lại. Hai ngày sau, Rose đám người đi tới số 13 hòn đảo. Đang muốn tiến về đấu giá hội hiện trường lúc, một bóng người đột nhiên từ phía trước trong phòng nhỏ bay ra. Trùng điệp đập xuống đất, mặt mũi bầm dập, đã hôn mê bất tỉnh. Ai, số 13 hòn đảo. Nói như vậy, Rose thấy thế khẽ ngẩng đầu. Quả nhiên, trước mắt phòng nhỏ bên trên treo tấm bảng. Saki Report 3, Sakuyaku cùng Minh Vương Rayleigh sao? Rốt đôi mắt bên trong hiện lên một tia suy tư. Đang muốn để qua chỗ này phòng nhỏ. Hắn lúc này còn không muốn trêu chọc Minh Vương Rayleigh bực này truyền thuyết nhân vật. Chờ một chút, nếu như là Sakuyaku lời nói, hẳn là sẽ biết thứ ta muốn đi. Rốt vừa phóng ra một bước, cũng là chợt nhớ tới. Sakuyaku tựa hồ là cái tình báo thông, biết rất nhiều tin tức ngầm. Nghĩ nghĩ, hắn liền hướng phòng nhỏ đi đến. Hoan nghênh quang lâm. Còn chưa tiến vào trong, bên trong liền truyền tới một nữ tử thanh âm. Muốn uống chút gì? Đến chén hồng trà. Tạ ơn. Rốt tùy ý ngồi xuống, nhìn về phía quầy rượu. Trong quầy ba ngồi cái phong vận vẫn còn nữ nhân. Nàng trải lấy một đầu lưu loát tóc ngắn, tại thái dương chỗ hơi nhếch lên, ngoằm miệng ngậm thuốc lá. Lúc này hơi có vẻ ngoài ý muốn mắt nhìn Rốt, cúi đầu thao tác một hồi, sau đó liền bưng lên một ly hồng trà, cười tủm tỉm nói, đại kiếm hào đồ đệ, thật đúng là để cửa hàng nhỏ bồng tất sinh huy đâu. À, người biết ta? Rốt thật có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Sakuyaku tình báo làm được mức này. Scopper cũng không phải cái tiểu nhân vật. Gần nhất hắn bị đưa vào Impel Down tin tức, thế nhưng là cái rất hấp dẫn chủ đề. Rốt tiểu ca lấy một địch hai, đánh bại Lao G cùng Ramon, cũng được xưng tụng vang danh biển rộng. Sakuyaku phun ra một điếu thuốc vòng, cười cười nói, ngươi đến ta cái này là muốn nghe được cái gì tình báo? Nàng đi thẳng vào vấn đề. Rốt cũng không mập mờ, gật đầu nói, vô thượng đại khoái đao tin tức. Ách, Sakuyaku xách một tiếng, đôi mắt bên trong hiện lên một tia dị dạng chi sắc. Cấp bậc khác nhau danh đao danh kiếm, đều chỉ có tương ứng thực lực kiếm hào mới có tư cách nắm giữ. Xem ra vị này tuổi trẻ tiểu tử có trùng kích đại kiếm hào lòng tin a. Nàng trầm ngâm một chút, cười híp mắt nói, vô thượng đại khoái đao mặc dù phi thường hiếm thấy, nhưng ta còn thực sự biết một ít tin tức đâu. Ô, Rốt ánh mắt sáng lên, đã thấy Sakuyaku có chút ác thú vị cười nói, tỉ như, vô thượng đại khoái đao 12 công, hắc đao Yoru, ta đây có thể miễn phí cho ngươi cung cấp vị trí chính xác nha. Ngoặc kép, Rốt nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Có một câu MMP không biết có nên nói hay không. Toàn thế giới người nào không biết hắc đao Yoru trong tay Hokai a? Ta có thể trả tiền. 1 triệu, 10 triệu cũng không đáng kể. Rốt trịnh trọng nói. Nhưng Sakuyaku cũng là vẻ mặt không thay đổi chút nào. Nàng nhàn nhạt lắc đầu nói. Có chút tin tức. Tiền tài không cách nào cân nhắc. Vô thượng đại khoái đao tin tức. Có lẽ đối với thế giới này tuyệt đại bộ phận người mà nói đều không có tác dụng quá lớn. Nhưng đối với một ít đỉnh tiêm kiếm hào, ngay cả đại kiếm hào mà nói, cũng là một cái cực kỳ chí mạng dụ hoặc. chính là táng ra bại sản đến đổi cũng không đáng kể. Rốt tán đồng nhẹ gật đầu, trầm ngâm một chút nói, tin tức đổi tin tức như thế nào? Sakuyaku thoáng nghiêm mặt, Rốt không phải người ngu, đã nói ra được lời này, lấy ra tin tức, tất nhiên là cùng với ngang nhau. Nói nghe một chút, Rốt cũng là không lo lắng Sakuyaku không giữ chữ tín. Thế hệ trước hải tặc phần lớn trọng tình trọng nghĩa. Hắn thoáng trầm ngâm, làm xuyên Việt giả, hắn đương nhiên biết rất nhiều thường nhân không biết tin tức tình báo. Nhưng có thể cùng vô thượng đại khoái đao ngang nhau tình báo. Thật đúng là không nhiều. Nửa ngày, hắn đột nhiên mở miệng nói, có quan hệ vua hải tặc Roger tình báo như thế nào? Theo cái tên này lối ra, Sakuyaku vẻ mặt trong nháy mắt chính là biến đổi, nhếch miệng lên một tia hơi có vẻ nguy hiểm độ cong. Híp mắt nói nghe một chút, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.